Công lược Nam thần vũ trụ. Chương 180, lần đầu công lược, đế tôn tỉnh trêu chọc 15. Khóc chuyện audio.com. Editor, Tranh Nhược, chương 180. Kiều An điềm đạm nói. Thành âm tuy không lớn lại như một bàn tay vả lên mặt Vân Trung cùng Dương Thị. Một vả này, đánh Vân Trung cùng Dương Thị không kịp phản ứng. Ngay sau đó lại thẹn quá thành giận. Trên thế giới này, chỉ có cha mẹ mắng con làm gì có đứa nhỏ nào lại dám mắng cha mẹ. Huống chi, Vân Trung nhìn trên mặt Vân Linh hiện lên một tia không vui. Loại không vui này làm Vân Trung có chút lo lắng đắc tội đại tiểu thư. Vân Kiều An, con nói hưu nói vượn cái gì? Kiều An nhìn cha mẹ, nhìn Vân Linh, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường cười nói. Con nói không sai, mấy ngày nay, con vì đánh bại Vân Diệu Thiến không biết trả giá bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Này cùng Vân Linh tỷ có quan hệ gì? Lời cô nói không chỉ đánh mặt Vân Trung cùng Dương Thị mà còn đánh mắt Vân Linh. Cô phủ nhận Vân Linh có. Ân, làm Vân Linh không xuống đài được. Vân Linh nhíu mày, thấy Kiều An không biết tốt xấu. Nàng liếc mắt nhìn thật sâu Kiều An một cái. Hàm nghĩa trong mắt thực phức tạp. Vân Linh là người thông minh. Dưới tình huống như vậy, Kiều An nói lại lời này. Nàng mẫn cảm phát hiện Kiều An đối nàng không phục. Bất quá trong lòng nàng ha hà. Vốn tưởng đây là một tùy tùng nhỏ trung tâm không nghĩ tới lại trời sinh phản cốt. Đúng vậy, Kiều An dựa vào bản thân đạt thành tích cùng tôi không có quan hệ. Nàng đầu tiên thừa nhận Kiều An nỗ lực rồi lại nói. Tôi luyện dược cũng không phải người nào cũng có được. Lời nói mang theo lạnh lẽo tuy mang tươi cười nói ra nhưng cũng rành mạch biểu thị sáng tỏ một loại thái độ. Đó là nàng cảm thấy Kiều An không xứng có nó. Từ nay về sau, Kiều An liền không phải người trong phạm vi nàng bảo hộ. Mà loại thái độ này, đối với Vân Trung cùng Dương Thị mà nói là có tính chất hủy diệt. Nếu nói, vừa mới bắt đầu không có hy vọng liền sẽ không tuyệt vọng như vậy. Thật vất vả thấy mình từ nay về sau đi theo đại phòng cơm ngon rượu say. Kết quả, mộng đẹp vừa mới bắt đầu liền rách nát như vậy. Mà nguyên nhân rách nát lại là nữ nhi. Vân Trung phản ứng cũng thực nhanh chóng. Ông ta vội không ngừng lôi kéo Kiều An nói, con đứa nhỏ hồ đồ này, sao lại nói chuyện như vậy, con mau xin lỗi đại tiểu thư, xin lỗi, con vì cái gì phải xin lỗi, Kiều An cười lạnh, không cho chút mặt mũi nào, Vân Linh tỷ không phải đều nói sao, con nói chính là sự thật, con dựa vào bản thân mình, nàng không giúp một chút nào, Vân Linh nhàn nhạt liếc Kiều An một cái. Trực tiếp đi, mà nàng vừa đi, biểu tình trên mặt Vân Trung liền giữ không nổi. Con sao có thể nói chuyện với đại tiểu thư như vậy? Mà một màn này, dừng trong mắt mọi người ở đây đều biến thành chê cười. Vân Trung cùng Dương Thị buộc nữ nhi lấy lòng Vân Linh. Lấy lòng đại phòng lại không nghĩ rằng đá đập trúng chân. Nếu lúc trước không có Dương Thị loại xu nịnh thúc ngựa này. Mạnh mẽ muốn dẫm thấp nữ nhi mình nâng Vân Linh lên Kiều An cũng sẽ không phản bác. Đắc tội Vân Linh, đáng tiếc, dù hối hận, chuyện này đều đã xảy ra. Dương Thị thương tâm muốn chết, về đến nhà, cơm cũng không làm, nhìn nữ nhi, không ngừng lên án, con vì cái gì muốn làm như vậy? Đây là cha con, chẳng lẽ cha con nói sai? Con sẽ có chỗ tốt sao? Chẳng lẽ không phải cha con mất tiền cung con ăn cung con mặc? Con sao có thể vong ân phụ nghĩa như vậy? 20:59-2, tháng 4 năm 2020, cách chương.